Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620 quân thiếu bị lão bà hài tử quan tới rồi ngoài cửa. Đại bảo luôn luôn an tĩnh, quân Việt không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng sẽ khóc, kỳ thật này cũng đúng là bình thường, đại bảo lại an tĩnh. Lại hiểu chuyện kia cũng chỉ là cái tiểu thí hài mà thôi. Quân Việt là sợ nhất bọn họ khóc. Vừa khóc chỉ cảm thấy chính mình não nhân tử đều phải tạc. Cố tình này tiểu thí hài thâm đến lan đoá đoá chân truyền. Khóc lên kia kêu một cái trời đất tối sầm. Có thể so ni bảo còn muốn lợi hại chút. Nam tử hán không được khóc. Quân Việt dẫn theo đại bảo sau cổ áo. Cùng hắn ướt nhẹp mắt to đối diện, bản lên mặt nói, nhưng mà mỗ đại bảo hoàn toàn không để ý tới hắn. Hãy còn khóc đến hăng say, ô hoa, ba ba hung ta, ba ba khóc xoái xoái. Quân Việt, ngoặc kép, hoa, ba ba là hư ba ba, ma ma, ca ca khóc, ni bảo không thích ba ba. Lúc này ni bảo cũng đi theo khóc giống lên. Quân Việt đau đầu không thôi. Này hai cái tiểu quỷ đầu. Cố tình ni bảo cùng đại bảo này hợp sướng, càng thêm vui vẻ, tính tính. Khiến cho đại bảo cùng ni bảo cùng ta ngủ đi. Lan đoá đoá đầu tiên mềm lòng, dù sao cũng là đương mụ. Mụ, nhìn đến chính mình hài tử khóc đến như vậy, tiểu đáng thương bộ dáng. Không đau lòng mới là lạ, nghe được nàng nói như vậy. Quân Việt cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Sự thật là, hắn cũng không có cách nào, này hai cái tiểu tổ tông. Chính là chuyên môn tới khắc hắn, quân Việt buông đại bảo. Đại bảo đặng chân ngắn nhỏ chạy đến nhà mình mama bên người. Lan đoá đoá một tay ôm ni bảo, một tay nắm đại bảo xoay người chiều trong phòng đi, đại bảo trộm quay đầu. Nhìn nhà mình ba ba bất đắc dĩ biểu tình, khuôn mặt nhỏ thượng còn tàn lưu nước mắt, hắn hướng tới nhà mình ba ba le lưỡi, giả trang cái mặt quỷ, sau đó, cửa phòng phanh một tiếng bị đóng lại, đường đường quân thiếu, bị nhà mình lão bà hài tử quan tới rồi phòng ngoại, quân Việt sắc mặt tức khắc đen, quản gia tiên. Sinh mang theo người hầu đi lên quét tước khi... Liền nhìn đến nhà mình đại thiếu gia sú mặt đứng ở nhắm chặt phòng ngoài cửa, hoàn toàn không thể. Tưởng tượng, đại thiếu gia cũng sẽ có ngày này. Thật là làm người không dám tin tưởng, quản gia tiên sinh là muốn cười lại không dám cười. Hắn biết hiện tại nếu là cười, hắn đến suối quẩy, đám người hầu sôi nổi cúi đầu. Nhanh nhẹn thu thập đồ vật, cắn môi. Sợ chính mình sẽ nhịn không được cười ra tiếng tới, quân Việt đứng trong chốc lát. Xoay người đi thư phòng, mà đại bảo cùng ni bảo. Cảm thấy mỹ mãn ôm nhà mình mama, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Hôm sau, lan đoá đoá còn đang ngủ, liền cảm giác trên người một trọng. Hình như là có cái gì trọng vật đè ép đi lên, cố sức mở to mắt. Đập vào mắt. Là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, quân Việt. Ngô, nàng mới ra thanh, thanh âm liền bị quân Việt lược hiện vội vàng hôn cấp ngăn chặn. Ngô, hài, tử, quân Việt dừng lại, hô hấp có chút dồn dập. Bọn họ đi học đi, lan đoá đoá kinh ngạc. Lúc này mới vài giờ a, sớm như vậy đi học, tới kịp ăn bữa sáng sao? Đại bảo cùng ni bảo cùng lan đoá đoá bất đồng. Bọn họ sức ăn cùng bình thường nhân loại là giống nhau. Nàng chính đi tới thần. Đột nhiên cánh môi thượng một trận đau đớn. Lan đoá đoá bất mãn trừng mắt người khởi sướng. Con cá nhỏ ngươi hiện tại đều không quan tâm ta. Hắn có chút ủy khuất nói. Tuy rằng kia hai cái tiểu thí hài là hắn hài tử. Nhưng là đi. Lão bà cả ngày quan tâm bọn họ, đều không quan tâm hắn. Hắn khó tránh khỏi sẽ ăn vị, lan đoá đoá cảm thấy buồn cười. Quân Việt khi nào cũng giống tiểu hài tử như vậy ấu trĩ. Cư nhiên còn lộ ra như vậy, ủy khuất ba ba bộ dáng tới, này một cái sáng sớm. Hồi lâu không có ăn đến thịt quân Việt, rốt cuộc thành công đem Tiểu Kiều Thê ăn vào bụng, Đại Bảo cùng Ni Bảo là ở trên xe tỉnh lại. Tiểu Lan đã chuẩn bị hảo đồ dùng tẩy rửa, bọn họ ở trên xe rửa mặt đánh răng, lại ở trên xe ăn bữa sáng. Đại Bảo ở trong lòng yên lặng xem thường nhà mình ba ba một vạn đêm. Hư ba ba, vì cùng mama chơi thân thân, cư nhiên sấn bọn họ còn đang ngủ thời điểm, liền đem bọn họ ném vào trong xe, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.